Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, Hỏa Phượng tộc trưởng. Đinh đương, phanh phanh phanh, chỉ nghe nghe nhất đạo kinh thiên nổ vang. Cái kia hai tôn quỷ thần quơ cự phủ, chính là bổ vào thông thiên tháp phía trên. Nhưng mà, để đám người kinh hãi sự tình tùy theo phát sinh, vốn hẳn nên bị chém vỡ thông thiên tháp, lại ngay cả một tia vết rách cũng không từng xuất hiện. Ngược lại là cái kia hai tôn quỷ thần bị ngạnh sinh sinh đẩy lui mấy bước. Trời, cái này sao có thể, đây chính là thượng cổ thánh kiếp. Tháp này lại có thể chống đỡ được quỷ thần chảm nói. Không phải là phá nhi hậu lập mới đúng không, cái kia trong tháp. Đến cùng là ai, đám người nhao nhao sắc mặt đại biến. Như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng chuyện phát sinh trước mắt. Theo lý mà nói, mặc kệ cỡ nào cường đại, vượt kiếp đều lại nhận tổn thương. Cho dù thông thiên tháp lại cứng rắn, cũng sẽ bị quỷ thần bổ ra vết rách. Nhưng mà trên thực tế lại là lông tóc không tổn hao gì. Tuyệt đối không là này kim sắc cự tháp tại độ kiếp, mà là trong tháp khác có người khác độ kiếp. Không sai, mà lại tháp này phẩm bậc tuyệt đối tại thánh cấp. Không phải vậy không có khả năng chống đỡ được quỷ thần chảm đạo. Nhớ tới ở đây, đám người nhao nhao dùng hồ nghi ánh mắt nhìn về phía Vương Khai. Cho dù hắn là tụ bảo lâu đế tử, cũng không có khả năng có được thánh khí nha. Toàn bộ tụ bảo lâu, duy nhất có được thánh khí, cũng chỉ có cái kia phàm châu nữ đế một người ngươi. Không lẽ hắn là đang cố lộng huyền hư, muốn lấy tụ bảo lâu đế tử thân phận uy thế, đến đem tháp này chiếm làm của riêng không thành? Vương Khai giờ phút này lại là hai mắt nheo lại. Thấy mọi người cái kia ánh mắt bất thiện nhìn sang, khi bên dưới chính là Minh trợn nhìn, không khỏi bĩu môi cười lạnh nói. Các ngươi đều là ngu ngốc sao, cái kia tháp rõ ràng là đế khí mà thôi. Không lẽ cảm giác không thấy khí tức của nó sao, bạch. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới mọi người vẻ mặt liền giật mình. Đây mới là cẩn thận tìm kiếm nhìn lại. Đã thấy cái kia thông thiên tháp khí tức, hoàn toàn chính xác tại đế khí tầng thứ. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là tối cảm giác kỳ quái vạn phần. Đế khí, làm sao lại tại thượng cổ thánh kiếp bên dưới lông tóc không tổn hao gì đâu mà việc này. Vương Khai đồng dạng nghi hoặc không thôi. Không khỏi truyền âm hỏi. Đại đần mèo, ngươi không sao chứ, cái kia thông thiên tháp hẳn là có thể hộ ngươi thuận lợi độ kiếp a tiểu. Khụ khụ, tiểu tử, miêu gia tạm thời không việc gì. Không nên coi thường thông thiên tháp. Tuy nhiên nó hiện tại tầng thứ tạm thời khôi phục được đế khí, nhưng cứng rắn trình độ lại tại thánh khí ở trong đứng hàng đầu. Ngăn cản thánh kiếp, không khó. Miêu gia ngữ khí có chút nhiễu loạn nói. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày chăm chú nhăn lại. Tuy nhiên miêu gia nói rất nhẹ nhàng, nhưng là có lẽ hắn hiện tại cũng không phải là như hắn nói tới như vậy. Thật tình không biết, cho dù thông thiên tháp chặn lại quỷ thần một kích, nhưng này chấn động lực, nhưng cũng đủ miêu gia uống một hồ. Đinh đương, đinh đương. Lập tức, tại mọi người vẻ mặt ánh mắt kinh ngạc dưới, chỉ gặp cái kia hai tôn quỷ thần không ngừng quơ cự phủ đến bổ kích thông thiên tháp. Nhưng mà luân phiên vù vù rung động phía dưới, thông thiên tháp vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này, không lẽ tháp này chính là một kiện rơi xuống phẩm bậc thánh khí sao? Lời vừa nói ra, lập tức khiến cho đám người nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này từng cái đều là dùng ánh mắt bất thiện quét Vương Khai một chút. Vương đế tử, cho dù ngươi thân là tụ bảo lâu đế tử, nhưng cũng không thể đem bảo vật này độc chiếm a, không sai. Tụ bảo lâu thế đại không giả, nhưng vương đế tử muốn nuốt một mình bảo vật này, vẫn là muốn đánh đổi một số thứ. Trong khoảnh khắc, đám người nhao nhao lời nói lạnh nhạt mở miệng, ngụ ý cực kỳ rõ ràng. Tuy nhiên tụ bảo lâu, nhưng tất cả mọi người cho rằng Vương Khai sẽ không làm động nhiều người tức giận sự tình. Muốn nuốt một mình thông thiên tháp có thể, tự nhiên muốn cho người ở chỗ này một chút chỗ tốt. Vương Khai nghe vậy thần tình có chút khinh thường, hừ hừ, chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói, tháp này lúc đầu chính là bản thiếu chi bảo, vì sao còn muốn cùng các ngươi thương lượng, Vương Đế Tử? Làm việc không cần thiết làm tuyệt. Đám người cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn chòng chọc vào Vương Khai. Trong mắt ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Cho dù làm tuyệt, các ngươi lại có thể thế nào, đừng nói các ngươi chỉ là thánh nhân cảnh cùng đế cảnh con kiến. Hôi, cho dù thánh bên trong đế tôn đến đây, cũng phải dễ nói dễ thương lượng cùng bản thiếu đối thoại. Vương Khai nhạt nhiên cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Đám người nghe vậy nhao nhao sắc mặt khó coi vạn phần. Trong mắt tức giận sát cơ lộ ra, làm sao Vương Khai chính là tụ bảo lâu đế tử, cường ngạnh không cho chỗ tốt, cũng không ai dám bắt hắn như thế nào. Không cần cho rằng nhiều người liền có thể để bản thiếu chịu thua. Cho dù chọc giận các ngươi lại như thế nào, chi tiết các ngươi không biết tốt xấu. Tin hay không bản thiếu bên dưới lệnh đem ngươi toàn bộ khu trục ra tụ bảo lâu, chắc hẳn có rất nhiều cường giả yêu tộc sẽ chảy nước miếng a. Vương Khai híp mắt cười lạnh nói. Bạch, lời vừa nói ra, càng làm cho mọi người sắc mặt đột biến. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Vương Khai cư nhiên như vậy không để ý đám người mặt mũi. Thà rằng động nhiều người tức giận, đều không muốn xuất ra chỗ tốt rồi sự tình. Này thông thiên tháp, chính là bổn tộc trưởng chi bảo. Bạch, đột nhiên, chỉ gặp nơi xa không trung xuất hiện từng đoàn hỏa vân. Ở trong đó, thì là có một con phượng hoàng dương cánh bay tới. Cái kia toàn thân đỏ hỏa vũ, cùng cái kia che khuất bầu trời thân thể. Quả thực chấn nhiếp chư người sắc mặt đại biến. Trời, lại là hỏa phượng nhất tộc. Hắn vừa mới tự xưng tộc trưởng, chẳng lẽ là hỏa phượng tộc trưởng thân đến? Đây chính là thánh bên trong đế tôn cường giả. Phượng hoàng ngũ đại tộc, Phượng, Uyên, Loan, Nhạc Trạc, Thiên Nga, đến ai không tốt, hết lần này tới lần khác tới mạnh nhất hỏa phượng nhất tộc. Còn là tộc trưởng đích thân đến. Nghe chúng nhân nghị luận, Vương Khai đồng tử mãnh liệt nhiên co vào, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia trên không trung xoay quanh hỏa phượng, vội vàng truyền âm hỏi, đại đần mèo, thông thiên tháp, sẽ không chính là từ đó hỏa phượng trong tay đoạt lại a? Không sai. Khụ khụ, không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy. Còn có nhất phủ, sau cùng nhất phủ rơi dưới Miêu gia, cho dù vẫn như cũ không phải hỏa phượng lão gia hỏa kia đối thủ, cũng có thể từ kỳ thủ bên trong đào thoát. Miêu gia khí tức hơi có vẻ hư nhược nói, đinh đương, đinh đương. Mà giờ khắc này, cái kia hai tôn quỷ thần đã liên tiếp các chém tám búa. Miêu yêu đại đế, năm đó ngươi từ bổn tọa trong tay đánh cắp thông thiên tháp, bổn tọa không làm gì được ngươi chi ảo thuật. Nhưng không ngờ ngươi bây giờ cánh thành thông thiên tháp khí linh. Như thế cũng tốt. Phật gia nói tới nhân quả báo ứng. Đã là như thế a, phốc phốc phốc. Xì xì xì. Chỉ gặp cái kia hỏa phượng dương cánh. Từ trên cao trực tiếp lao xuống mà xuống. Mở ra cái kia đốt hỏa diễm thiêu đốt phong miệng. Lại muốn đem thông thiên tháp điêu đi. Đinh đương. Mà ở giờ phút này, sau cùng nhất phủ cũng theo đó rơi dưới. Trên không trung ô vân lôi điện trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bạch, thông thiên tháp lúc này co lại nhỏ, hóa về khuyên tai đại tiểu. Trong đó, Miêu gia vuốt ve râu dài, đầy mặt thần quang cười nói. Phượng Thiên Nam, năm đó Miêu gia thân là đế cảnh, ngươi không làm gì được Miêu gia. Bây giờ Miêu gia chính là thánh cảnh, ngươi cho rằng có thể cầm Miêu gia như thế nào, hỗn trướng. Chỉ là miêu yêu tu luyện được đạo thành đế, cũng dám cùng cao quý hỏa phượng nhất tộc là địch. Hôm nay, bổn tọa tất đưa ngươi bắt về, vĩnh sinh cầm tù tại thông thiên tháp bên trong. Hỏa phượng nghiêm nghị quát lớn, lúc này một thanh đem cái kia thông thiên tháp cho cắn lấy trong miệng. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.